Xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 45, khiến Đoạn Tu Hàn tự mình giết hắn. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Sơ Dương Cung, Thánh Khư Phái. Sở Mạc đang vận công đột phá Nguyên Anh kỳ cuối cùng một cảnh giới quan trọng. Nhưng không hề nghi ngờ mà thất bại. Tu vi hắn lại lần nữa giống 10 năm trước gặp bình cảnh. Như là đang nhắc nhở hắn. Dùng tâm cơ để có được tu vi cùng quyền lợi chung quy là giả. Một ngày nào đó sẽ tan thành mây khói. Mà hắn mất đi nhiều hơn so với nhận được. Đem chân khí trở về đan điền. Sở Mạc mở mắt nhìn về phía sảnh đường không có một bóng người. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu rọi qua những cột đá bạch ngọc hiện xuống vài đạo bóng. Càng làm cho nó trở nên lạnh lẽo hơn. Vào giờ này khắc này, trưởng môn Thánh Khư Phái mà mỗi người đều ca tụng đang ngồi nghiêm chỉnh. Tâm lại lâm vào vực sâu cô độc. Sở Mạc trên người mặc bạch y không chút cầu thả. Bề ngoài ôn nhuận như ngọc. Mày kiếm mắt sáng trên khuôn mặt tuấn mỹ lại hàm chứa tịch liêu vô biên. Chấm, hắn đang tưởng niệm một người. Cái người ngọt thanh luôn là kêu hắn sư huynh kia không có lúc nào là không ở trong đầu hắn quanh co lặp lại. Nhưng mà xuống một khắc, thanh âm kia liền thay đổi. Tựa như ác quỷ âm trầm đáng sợ. Thanh thanh thê lương chất vấn hắn đều là. Vì sao phải lừa A Ngu? Sở Mạc rất muốn ôm sư đệ từ nhỏ mà hắn yêu thương muốn giải thích chút gì đó. Nhưng hắn phát hiện cái gì cũng đều nói không nên lời. Lời giải thích dư thừa không có bất luận tác dụng gì. Ngược lại càng như là vô cớ rảo biển. 10 năm trước, hắn vì địa vị cùng tu vi từ bỏ Tạ Ngu. Khiến Tạ Ngu phải nếm hết hình phạt thống khổ nhất cùng tuyệt vọng trên đời. Khi ở bái sư đại hội từ phía trên mà nhìn đến Tạ Ngu biểu tình lạnh nhạt tuyệt tình. Hắn lại thật sự rất muốn nghe thấy Tạ Ngu lần nữa kêu hắn một tiếng sư huynh. Nhất thời trở lại một khắc vui sướng trong quá khứ. Sở Mạc hối hận, hắn muốn một lần nữa có được Tạ Ngu. Muốn nhìn đến Tạ Ngu chỉ vì hắn mà lộ ra mị thái như vậy. Nhưng vào lúc này, một quyển tranh cuộn gấm vóc kim sắc truyền tới Sơ Dương điện hắn. Sở Mạc đôi mắt hơi ngưng. Vùng tay lên liền mở ra tranh cuộn. Đây là hư không trục. Có thể đem cảnh tượng hiện thực toàn bộ ký lục bảo tồn bên trong tranh cuộn. Sở Mạc vốn tưởng rằng đây là tình huống Hạ Hiên giật đi Vinh Thành truyền về. Lại hiện ra một màn trước mặt cực kỳ chói mắt, sắc mặt đột nhiên ủ rột mà âm lãnh. A Ngu của hắn thế nhưng lại nằm ở trong lòng ngực một người nam tử xa lạ. Quần áo nửa cởi. Sắc mặt cực kỳ mị hoặc đỏ ửng, tóc đen như thác nước dừng ở đầu vai cùng lưng, trong mắt phượng cất giấu liễm diễm thủy quang mà chỉ có hắn từng gặp qua. Ngực như là bị chùy hung hăng đập, thao thao phiếm lửa giận cùng đau nhức. Hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc Tạ Ngu vẫn như cũ đối với hắn dễ tình đâm sâu. Tuy rằng cũng nghĩ tới khả năng có nam nhân khác sẽ mơ ước Tạ Ngu. Nhưng trực quan bị hình ảnh kích thích như thế kích thích. Tâm Sở Mạc như là sắp bị tạc nứt. Thừa nhận sự sợ hãi vô cớ cùng phẫn nộ. A Ngu sẽ yêu người khác sao? Vì sao không thể? Tạ Ngu vốn chính là tính tình kiêu ngạo xuất trần. Bị người làm nhục phản bội như thế. Sẽ không thể nào cúi đầu. Chủ động A-dua. Nếu chỉ là chờ thiếu niên lúc trước kia tha thứ cho hắn. Lại lần nữa trở lại bên người hắn, sẽ bị những người khác sấn hư mà nhập. 10 ngón tay nắm chặt, chân khí vô hình cường đại đem quyển trục trực tiếp tạo thành mảnh nhỏ. Hình ảnh chướng mắt nháy mắt biến mất không thấy. Vì muốn được đến một đồ vật, là thời điểm nên dùng ra thủ đoạn tất yếu. A Ngu của hắn, phải từ thân đến tâm đều là người của hắn. Sau khi Tạ Ngu khôi phục công lực, Đoạn Tu Hàn quả nhiên thành thật rất nhiều. Hai người vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Tạ Ngu đi thực mau. Đoạn Tu Hàn cũng gắt gao mà đi theo hắn. Xuyên qua đường phố phồn hoa ở Vinh Thành. Đoạn Tu Hàn sắc mặt lạnh lùng có chút trắng bệch. Lần này Tạ Ngu xuống tay phá lệ mà nặng nề. Roi thương đến nay chưa lành. Sư tôn, thật lâu sau, thiếu niên vẫn là mở miệng. Tạ Ngu dừng lại bước chân, hơi hơi nghiêng đầu quá mức lạnh lùng nói. Chuyện gì? Đoạn Tu Hàn nhận thấy được Tạ Ngu không bao giờ sẽ dùng ngữ khí sủng nịch ôn hòa đối hắn nói chuyện nữa. Đáy lòng phiếm chua xót vô tận. Đồ Nhi đi mua cho ngươi bánh hoa đào ăn. Đoạn Tu Hàn hít sâu một hơi, ra vẻ thoải mái mà đối Tạ Ngu nói. Tạ Ngu mày không kiên nhẫn mà nhíu chặt. Loại chuyện dâu ria này, tùy ngươi làm. Đoạn Tu Hàn mặc danh cảm thấy ủy khuất mà khó chịu. Ngực đau không thôi, hốc mắt hắn đỏ lên. Chân tay luống cuống mà nhìn Tạ Ngu. Muốn duỗi tay đi bắt cổ tay áo Tạ Ngu, lại bị giấu đi. Sư tôn liền một chút cơ hội thân cận cũng không cho hắn. Kỳ thật Tạ Ngu nhìn đến Đoạn Tu Hàn giống như nai con vành mắt bi thương mà đỏ lên. Liền mềm lòng. Nhưng một lần bị rắn cắn, sợ dây giếng cả chục năm. Ngày thường Đoạn Tu Hàn có bao nhiêu manh, khi nổi điên liền có bao nhiêu dã. Tạ Ngu không dám đánh cuộc, vẫn là quyết liệt sẽ tương đối an toàn hơn. Hắn cũng không tin Đoạn Tu Hàn là cái em mờ, mỗi ngày bẹp bẹp mấy roi. Hắn còn có thể đối chính mình có ý tưởng không an phận sao? Vừa mới nghĩ, hệ thống nói cho hắn một cái tin tức xấu. Dưới sự nỗ lực không ngừng của hắn, tuyến tình cảm của vai chính, con mẹ nó đều lạc hết rồi. Mạch Tư Hồng không bị Lạc Hoè An nhặt được. Quân Yến cũng cùng Lạc Hoè An nói chuyện còn không hợp. Đoạn Tu Hàn càng không cần phải nói, trực tiếp thành cây lệch tán. Nhưng cũng có một cái tin tức tốt, ít nhất chủ tuyến cốt truyện không có chịu ảnh hưởng. Mặc dù tu tiên chi tà không áp chính tuy rằng là tiểu thuyết đam mỹ, lại không phải lấy chuyện tình cảm làm chủ chốt, mà là lấy chuyện nam chính thăng cấp là chủ. Hệ thống nói, hiện tại chỉ cần Tạ Ngu có thể đảm đương, đem lỗ hổng trên tuyến chính cốt truyện tu bổ. Vậy tuyến cảm tình, trôi liền trôi đi, dù sao cũng cứu không lại. Nguyên thân pháo hôi này ở đầu tiểu thuyết xuất hiện khá nhiều. Sau khi Đoạn Tu Hàn quật khởi sau hắn liền không xuất diễn. Nói cách khác, chỉ cần hắn trợ giúp Quân Yến cùng Lạc Hoè An đánh bại đại boss thứ nhất Vĩnh Lâm Thôn, làm chủ tuyến cốt truyện đi lên quỹ đạo liền có thể quang vinh mà lui thân. Hắn cũng hỏi qua hệ thống, nếu đến lúc đó Đoạn Tu Hàn biết được chân tướng, lại không giết hắn thì làm sao bây giờ? Hệ thống trầm mặc thật lâu sau mới nói cho hắn, có thể áp dụng cưỡng chế thoát ly, nhưng loại phương pháp này rất nguy hiểm, hơi vô ý chút sẽ làm thời không hỗn loạn, tận lực không cần thử sẽ tốt hơn. Cho nên, làm Đoạn Tu Hàn tự thân giết hắn là phương thức tốt nhất. Nhìn thiếu niên trước mặt, tâm thần Tạ Ngu có chút hoảng hốt, bỗng nhiên như là thấy được một nam tử đầu tóc bù xù, hai tròng mắt lóe hồng quang cùng thân hình thiếu niên trùng khớp. Bên trong lửa cháy hừng hực, dùng ánh mắt căm hận thống khổ nhìn chằm chằm hắn. Sư tôn, người hại Đồ Nhi thực khổ a. Bên tai bỗng nhiên vờn quanh một đạo thanh âm giống giận như là từ địa ngục truyền đến. Tạ Ngu bỗng nhiên bừng tỉnh, tiếp theo lại khôi phục huyên nháo. Cái trán hắn toát ra mồ hôi lạnh, có chút trắng bệch, môi không ngừng khẽ run. Đoạn Tu Hàn như là phát giác có gì đó khác thường, dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn, vừa mới nâng lên mu bàn tay muốn thăm cái trán hắn, lại bị Tạ Ngu đánh một cái vào tay. Đừng chạm vào bổn điện. Tạ Ngu thở gấp, không hề cùng Đoạn Tu Hàn nhiều lời, xoay người liền đi. Đoạn Tu Hàn nâng lên mu bàn tay phiếm đỏ bị Tạ Ngu đánh, lại chưa lộ ra tức giận, đáy mắt hiện lên si mê. Mà đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một nữ nhân thét chói tai. A a a a a a a a. Thấy thế, Tạ Ngu lập tức theo qua đi xem xét tình huống. Chờ hắn tập trung nhìn kỹ, cũng không khỏi bị cảnh tượng trước mặt làm hãi hùng. Chỉ thấy chung quanh sông đào đều bị nhiễm đỏ, Trên mặt nước nổi lên dày đặc thi thể. Mà khủng bố nhất cũng không phải điểm này. Những cái thi thể đó thế nhưng toàn bộ bị lột ra. Dư lại xương trắng cùng huyết nhục. Mạnh mẽ mà đem nguồn nước của bá tánh Vinh Thành hóa thành một sông máu. Thượng lưu của sông Đào là Vĩnh Lâm Thôn. Nói cách khác thi thể này đều là từ Vĩnh Lâm Thôn trôi xuống dưới. Thật là đáng sợ. Là hồ yêu kia. Nhất định là hồ yêu kia. Đến tột cùng là có thâm thù đại oán gì. Khiến cho hắn tàn sát nhiều người như vậy. Yêu tộc giết người còn cần cái lý do sao? Ác hồ yêu kia ở Vĩnh Lâm Thôn thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn. Đầu tiên là đem người rút cạn huyết. Sau đó đem ra lột xuống dưới. Rồi tùy tiện đem thi thể ném đi. Trước khi bọn họ tới nơi này, hồ yêu đã giết rất nhiều người. Người Vinh Thành trên dưới đều hoảng sợ. Ngay cả Thiên Phong phái cũng không thể hàng phục. Dung Bình Thừa lúc này mới hướng Thánh Khư phái xin giúp đỡ. Cuối cùng ngay cả Dung Bình Thừa cũng bị hồ yêu giết chết trước khi bị quân Yến tìm được nhược điểm mà biến mất. Văn tự miêu tả là một chuyện. Nhìn thấy cảnh tượng chân thật lại là một chuyện khác. Tạ Ngô người được nồng đậm mùi máu tươi đều muốn nôn. Tạ tiền bối. Phía sau truyền đến thanh âm Lạc Hoài An. Bên cạnh là Dung Cần cùng Linh Nhi thẳng mà đến. Lại lần nữa nhìn thấy Tạ Ngô. Lạc Hoài An thập phần kích động cùng hưng phấn. Chạy như bay thẳng đến chỗ hắn. Tạ tiền bối ngươi không sao chứ? Lạc Hoài An thở hổn hển hu hu hỏi. Tạ Ngô nhàn nhạt trả lời. Không có việc gì. Ngươi như thế nào lại ở đây? Lúc ấy sau khi Tạ Ngô bị đoạn tu hàn lạnh lẽo đi. Lạc Hoài An vốn là không nghĩ tiếp tục ở lại lâu. Nhưng hắn đã đáp ứng Dung Cần chữa bệnh cho mẫu thân hắn. Mới ở lâu mấy ngày. Sau khi bọn hắn nhận được tin tức. Liền lập tức đuổi lại đây. Lạc Hoài An không kịp nói ngọn nguồn. Mà là nôn nóng hỏi Tạ Ngô. Lúc ấy yêu tộc kia có làm bị thương ngươi. Nếu không phải Tạ tiền bối vì ta chữa thương. Cũng sẽ không để yêu tộc kia hiếp bức. Thực xin lỗi. Cùng ngươi không quan hệ. Đừng nghĩ quá nhiều. Tạ Ngô trả lời. Lạc Hoài An thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng chú ý tới cảnh tượng trong sông. So với hắn phản ứng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Khuôn mặt nhỏ tuấn tiếu trắng dọa người. Dung Cẩn sau khi nhìn thấy Tạ Ngô thái độ không thế nào tốt được. Đại khái là nhìn thấy ma tu dâm loạn mà khinh thường cùng khinh thường. Là thiếu thành chủ. Trong đám người truyền đến một tiếng hô to. Đều nhìn về phía Dung Cẩn. Hy vọng Dung Cẩn cho bọn hắn một lời giải thích. Hồ yêu này như thế nào còn chưa bị hàng phục. Thiếu thành chủ cũng không có cách nào sao. Mục tiêu kế tiếp của hồ yêu nhất định chính là Vinh Thành. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Đúng vậy, ta còn chưa muốn chết. Dung Cẩn cắn chặt răng. Cao giọng nói. Mọi người không cần kinh hoàng. Ta chắc chắn mau chóng hàng phục hồ yêu. Đòi lại cái công đạo vì bá tánh đã chết đi. Nhưng đôi câu vài lời cũng sẽ không trấn an được dân tâm sao động. Thật nhiều người đều bắt đầu về nhà thu thập đồ vật. Chuẩn bị ly khai Vinh Thành chạy nạn. Dung Cẩn đáy mắt hiện ra hận ý, thấp giọng nói. Hồ yêu, hắn rốt cuộc muốn giết bao nhiêu người mới cam tâm. Hồ yêu này nhất không vì pháp khí, nhị không vì công pháp, chỉ sợ chỉ có một mục đích. Tạ Ngô buồn bã nói. Báo thù, ý tứ của ngươi là muốn chúng ta trước xin lỗi hắn. Dung Cẩn ánh mắt sắc bén bắn về phía Tạ Ngô. Yêu ma đều là cá mè một lứa. Kẻ hèn ma tu không có tư cách quản chuyện Vinh Thành chúng ta. Chấm, lời này như là ý ám chỉ. Ám chỉ Tạ Ngô cùng yêu tộc có cấu kết. Bằng không lúc ấy vì sao lại cùng yêu hoàng kia. Đồng tử màu hổ phách liếc Dung Cẩn một cái. Chuyện bổn điện cũng không cần ngươi tới xen vào. Ngươi, Dung Cẩn nhất thời khó có thể phản bác. Chỉ vẫy vẫy ống tay áo từ bỏ. Nếu không phải nhìn người này trên danh nghĩa bằng hữu Lạc Hoài An, hắn sẽ không khách khí như thế. Mà xuống một khắc, Tạ Ngô đột nhiên cảm nhận được một đạo kiếm quang. hướng tới ập vào trước mặt hắn, là Quân Yến, phía sau hắn là Hạ Hiên giật mang theo chúng đệ tử đuổi tới. Đánh đòn phủ đầu mà hướng Tạ Ngu khởi xướng công kích. Phảng phất coi hắn như là đầu sỏ gây tội chuyện Vinh Thành máu chảy thành sông. Quân Yến hốc mắt đỏ đậm, biểu tình giận dữ, kiếm phong thẳng chỉ trái tim Tạ Ngu. Còn chưa chờ Tạ Ngu ra tay, Đoạn Tu Hàn liền đi trước một bước che ở trước mặt hắn. Rút kiếm tiếp được chiêu thức của Quân Yến. Thần kiếm chạm vào nhau phát ra tiếng đinh linh giòn vang. Hỗn tạp mùi máu tươi không khí thoáng chốc tràn ngập khói thuốc súng. Môn phái tiên hiệp từ xưa lấy hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Tất nhiên mà cùng ma tu đối chọi gay gắt lên. Quân Yến cùng Đoạn Tu Hàn đánh qua mấy chiêu. Kế tiếp bị đánh lui về phía sau. Ở phía sau Hạ Hiên giật tiếp được Quân Yến. Đối Tạ Ngu căm thù đến tận xương tùy chất vấn. Tạ Ngu, ngươi còn có mặt mũi xuất hiện tại đây? Tạ Ngu lạnh lùng mà nhìn về phía hắn. Vì sao không thể? Hạ Hiên giật nghiễm nhiên một bộ khí chất tu tiên môn phái chính nghĩa. Lạnh lùng nói, ngươi thật to gan, thế nhưng cùng hồ yêu cấu kết giết nhiều người như vậy. Lúc trước sư huynh không nên buông tha ma đầu như ngươi, cách trương.